Không biết vì sao cô không thích miễn cưỡng anh. Anh muốn làm thế nào thì làm thế đó. Muốn cô tự mình đi dạo cô liền đi dạo, cũng thuận tiện nhìn xem. Ăn mặc theo mùa, trang phục này đều kết hợp sức sống xào xạc của các mùa. Đi không có bao lâu nên gặp người quen. Lệ Hoa. Cô cũng không có nghe ra âm thanh của ai nhưng vẫn dừng lại. Nếu không phải gương mặt đối phương không thay đổi nhiều, khẳng định cô đã không nhận ra người phụ nữ kiểu tóc quần áo thời thượng trước mắt này. Khách quý của Khang Nghi đến. Nói phụ nữ gợi cảm cũng không phải là bạn lộ ra da thịt bao nhiêu, mà là bạn phối hợp trang phục thế nào để có được phong cách của bạn. Lệ Hoa sâu sắc đồng ý. Là Mai lôi kéo tay của một người đàn ông, cười nhìn Lệ Hoa. Thật có duyên, đây là chồng của tôi. Sán chặt bên người đàn ông, đây chính là người đẹp nổi tiếng của trường học chúng em lúc ấy. Lệ Hoa đánh giá người đàn ông này một chút, chẳng biết tại sao lại có cảm giác nhà giàu mới nổi. Thật khéo, hai người cũng đi dạo. Không biết nói cái gì đành phải nói ra một câu gượng gạo. Là Mai đánh giá Lệ Hoa một lượt. Tôi vốn nghĩ sẽ tự mình đi, nhưng chồng tôi rất lo lắng cho tôi, vì thế cùng tôi đến đây. Cũng không biết lo lắng cái gì. Ở kìa, cậu đi một mình hay sao? Nói nhiều như vậy chỉ là vì một câu kia đi. Không phải bạn trai của tôi, chờ ở bên ngoài. Bạn trai, cậu còn chưa có kết hôn. Cậu đúng, nghe nói nhà cậu phá sản. Nếu thật sự khó khăn, thứ sao có thể tới tìm tôi. Dù sao cũng là học cùng một trường đại học, tình nghĩa cũng có. Tôi không biết người phụ nữ của tôi có khó khăn cần tìm người khác. Lộ Thiếu Hành cũng không biết đã đứng ở đó bao lâu, lúc này chậm rãi đi tới. Có lẽ Lộ Thiếu Hành cũng không cố ý, nhưng khi anh cùng người đàn ông kia đứng chung một chỗ có chút đối lập, buồn cười, nói không nên lời. Làm ai nhìn thấy Lộ Thiếu Hành không kịp thu lại nụ cười vừa rồi, đứng ở đó cứng ngắc, vẻ mặt chậm chạp thay đổi. Nhưng người đàn ông bên cạnh đã phản ứng trước. Thật là vinh hạnh có thể ở nơi này gặp được Nhị Thiếu. Lộ Thiếu Hành chỉ gật đầu một cái nhìn Lệ Hoa, phát hiện miệng của cô thế nhưng mỉm cười. Người phụ nữ này lại đang suy nghĩ cái gì? Người đàn ông không buông tha cơ hội này. Nghe nói Tam Thiếu gần đây bận thực hiện một khu du lịch, công ty của chúng tôi có thể cung cấp. Lộ Thiếu Hành ngay cả đầu cũng không có quay lại. Công việc của em tôi không hỏi đến, xin lỗi không giúp được gì. Là Mai lập tức lôi kéo chồng của mình, làm sao có thể mất mặt trước lại phụ nữ này. Ánh mắt của Nhị Thiếu càng ngày càng kém, rất kiêng dè. Lộ Thiếu Hành nhíu mày, mới vừa nhìn thấy một chuyện cười đối với một phụ nữ tệ nhất không phải nói cô ta khó coi, mà là người đàn ông cảm thấy trước kia ánh mắt mình bị mù mới cùng cô ta gặp gỡ. Là Mai tức giận đến sắc mặt đại biến, trừng mắt nhìn Lộ Thiếu Hành nước mắt một cái, lúc này mới lôi kéo chồng của mình rời đi. Bọn họ vừa đi, Lệ Hoa liền nở nụ cười. Anh nói chuyện như thế nào không để cho người ta mặt mũi, tốt xấu cô ta cũng là. Vậy em hy vọng anh đi lên thể hiện anh có bao nhiêu si tình. Hừ một tiếng, con người nên đối diện đi, hoài niệm làm cái gì. Đã xong cầm lấy tay cô, lâu như vậy cũng chưa mua cái gì. Có chút bất mãn, đối diện không cần hoài niệm, cứ như vậy sẽ sống rất tốt. Chờ anh đến trả tiền, em làm sao trở nên thông minh như vậy. Lệ Hoa không biết nhân viên của bệnh viện khi nào thì bắt đầu đi làm, chắc chắn không tới lúc này. Dứt khoát đứng lên sau đó lại đi bệnh viện. Nhưng nhìn thấy người đứng trong đại sảnh, cô có chút hối hận. Các cửa bán phiếu nhiều người như vậy, có vài người cùng đi, cũng có vài người nhìn không ra tới để làm gì. Trực tiếp ngồi vào một vị trí, vẫn thảnh thơi nhìn Trần Huyền truyền trên màn hình thật lớn. Ồn ào như vậy nhưng cũng có thể nhìn tiếp. Cô đi xếp hàng trước, đăng ký, phải viết một cuốn bệnh án nhỏ. Cái này có chút mơ hồ, không biết mình nên viết cái gì. Cô đi đến phía trước một cái bàn, nơi đó có hai người y tá đang đứng nói chuyện phiếm. Chỗ này của tôi bị đau, xin hỏi cần phải đến khoa gì? Cô chỉ vị trí cụ thể. Người y tá kia nhìn cô vài cái, là nhũ phòng đau, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Lễ Hoa cứng lại một chút. Không phải, phía dưới một chút, khoa nội. Lễ Hoa xoa chỗ đau đớn, thực sự đau, vị trí bên cạnh nhũ phòng. Sẽ không thật sự là bởi vì nơi đó có vấn đề đi. Cô xoa lên ngực của mình một cái, hình như cũng đau, bên trái cũng đau. Mấy năm gần đây tuyên truyền nơi đó bị ung thư không có ít. Cô hoảng sợ tay của mình lại ấn xuống một cái. Cứ mạnh yếu như vậy, ấn chỗ nào cũng thấy đau, làm chi chính mình dọa mình. Lại ngồi chờ, bên ngoài khoa nội, người đứng thật dài. Cái này cũng có thể lý giải nguyên nhân, dù là cảm mạo cũng có thể ở bệnh viện tiêu hao một ngày. Thời gian xem bệnh có lẽ là 1-2 giờ, nhưng thời gian chờ đợi nhiều hơn mấy lần. Trước kia khi nhìn thấy một người nổi tiếng hiểu biết, oán giận ở nước ngoài xem bệnh phải ở nơi này nơi kia chờ đợi, cô còn không nghĩ đến, trong lòng nghĩ một mặt chế độ của nước ngoài hoàn thiện. Bây giờ biết hoàn thiện trở thành phiền phức đi. Nhìn đi, người Trung Quốc sợ phiền phức nhiều vậy. Địa phương thích hợp sinh sống nhất vẫn là Trung Quốc. Cái gì mà người trong nước kết hôn với người nước khác? Cuối cùng cũng đến lượt cô. Cô ngồi ở vị trí người trước vừa rời đi, phía trước bác sĩ ngón tay chỉ vị trí đào của mình. Bác sĩ kiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net